Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Dậu. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hợp đồng duyên phận đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau bao nhiêu sóng gió xảy ra, sau bao nhiêu năm tháng xa cách, giờ đây thì Xuân và Minh đã gặp lại nhau rồi. Tuy nhiên ở tập truyện cuối cùng này thì biến cố vẫn chưa chịu dừng lại. Lần này thì một thử thách vô cùng lớn xảy đến, thử thách câu chuyện tình yêu của hai người họ. Và cũng chính thử thách này, anh Sa tin chắc sẽ lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Vậy thì liệu rằng kết thúc nào dành cho hai người họ? Và bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này thì chúng ta sẽ được tiết lộ về lần đầu tiên mà Minh gặp Xuân. Và lần đầu này sẽ là một lần chúng ta chưa từng được biết đến trong câu chuyện này. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào xảy đến, thì mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để lắng nghe bộ truyện Vượt Qua Ranh Giới, một bộ truyện rất hài hước và thú vị. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng của bộ truyện Hợp đồng duyên phận, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi chỉ có thể nói cậu chủ từng bị mù và bà Giang vốn rất nghèo. Cậu chủ sống với bà ta rất khổ và cô gái đó chọn lấy anh trai của cậu ấy bởi vì ngày đó thì anh ta có tương lai hơn. Sau đó thì cậu chủ được ông ngoại đón về chữa cho sáng mắt và học tập. Tôi thì chỉ biết đến đó. Anh trai cậu ấy bây giờ làm việc cho nước ngoài và bây giờ cũng lên làm chủ tịch. Tiền thì chắc là ai cũng hiểu của cậu Minh đầu tư với danh nghĩa của bà Giang. Đến bây giờ cô Hân chỉ nghĩ cậu chủ chỉ là đi làm việc tại nước ngoài mà thôi. Có lẽ anh ta muốn bảo vệ cho người mình yêu một cách âm thầm, không để cô gái đó chịu khổ. Cậu chủ cũng không để cho cô khổ đâu. Do mất dấu cô tìm quá khó nên mới như vậy. Bởi vì bà Giang nhắn lại như vậy nên cậu ấy mới không cho người theo cô. Ở Việt Nam thì lại không có camera giống như ở bên nước ngoài. Camera ngoài đường ấy, cô lại đi toàn về vùng quê không thể tìm được. Tên họ của cô cũng không dùng nên cũng khó ở đấy, khiến chúng tôi chậm trễ. Không đâu. Lỗi gì ở anh? Lỗi ở anh ta chứ. Giúp việc chạy ra. Cậu Minh nhắn cô Xuân bế con vào dùng bữa. Bà ơi, con đói rồi. Tôi bế con vào, anh ta đang ăn bình thản. Tôi ngồi, cô gái đó thì cười. Chào em, chị là Hân. Em là... Anh ta ngắt lời. Là vợ của anh và con của anh. Anh kết hôn khi nào vậy? Có cần phải báo cho em không? Không khí căng thẳng, Hân nhìn Minh tức giận. Hoàng mỉm cười bảo với tôi. Em gái dùng bữa cứ tự nhiên nhé. Bà Giang quay sang gấu rồi nhỏ nhẹ. Cô con xinh quá, ra bà bế nào. Anh ta nhìn bà Giang, bà ta vội thụt tay lại. Bố của anh ta thấy như thế thì liền đi đến. Thế ra ông bế nào, ra ông cho ăn nhé. Tôi có cháu rồi này. Thằng bé vui vẻ đi theo ông. Hân gắp cho tôi miếng thịt. Em ăn đi. Chắc là hai người chưa cưới phải không? Bây giờ thì thường người ta không cưới vội, sợ chia tay do không hợp nhiều lắm. Chị ta nói rất thầm thúy. Tôi cúi đầu không ăn. Anh ta gắp đồ ăn cho tôi. Chị ta nhìn theo. Mà anh Minh này, sau 3 năm rồi anh không email cho em nữa vậy? Trước đây thì tuần nào cũng nói, thế mà tự dưng biến mất. Em lo muốn chết đấy. Lúc này thì Hoàng cau mày. Hai người nói gì vậy? Anh ta đáp ngay. Chỉ là trao đổi về cuộc sống thôi. Tôi ăn no rồi, tôi xin phép. Anh ta đứng dậy bế gấu, Hân cũng đứng dậy bám theo. Tháng sau thì em sẽ sang Thụy Sĩ học đấy. Anh dạy em nhé. Anh bận lắm. Ra ngoài thì thư ký hỏi anh ta. Có đuổi bà ta đi nữa không à? Không cần. Lúc này không tiện. Vậy chúng ta xuất phát thôi cậu chủ. Tôi khẩn lại. Tôi không theo anh. Đừng bắt thằng bé rồi ép tôi như vậy. Anh ta liếc nhìn thư ký, ra hiệu chụp khăn cho tôi ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trên máy bay. Anh ta đang ôm gấu ngủ. Tôi nhìn ra ngoài. Không thể nào. Tôi đã nói tôi không muốn theo anh mà. Trên đường đi, anh ta dạy tiếng cho thằng bé. Đúng là thầy giáo. Thằng bé học cũng rất nhanh. Tôi muốn anh cho mẹ con tôi về. Chúng ta cắt đứt liên lạc đi. Sao anh không yêu mà cứ ép buộc tôi như vậy? Tôi đã bao giờ nói không yêu cô sao? Chỉ vì tôi hỏi một câu mà anh đuổi tôi đi. Bây giờ tôi lại hỏi anh, cô gái đó đúng là người yêu của anh sao? Đúng như thế. Thế vậy thì anh đuổi tôi đi lần nữa đi. Tôi đâu phải là trẻ con. Về đến lâu đài, quản gia mừng rỡ chạy ra. Ôi trời ơi, Xuân, em về rồi. Vất vả cho em rồi. Hôm qua nghe bảo tìm được em chị vui lắm. Thế nhưng mà lúc đó cậu chủ đang thắp hương ở mộ bố em. Nghe tin đó chị lại càng buồn. Em à, mạnh mẽ lên nhé. Vâng ạ. Em buồn quá. Anh ta vẫn cứ như vậy. Cứ bắt người khác phải theo ý của mình ấy. Nghỉ ngơi đi em. Bay đường dài cũng mệt lắm rồi. Chị nhìn thằng bé rồi cười lớn. Ôi, đẹp trai quá. Con à, đáng yêu thật đấy. Thế lại đây con. Đi chơi nhá. Bác dắt con đi tham quan nhá. Phía sau có nhiều thứ hay ho lắm đấy. Đến tối khi dô con ngủ, tôi nằm suy nghĩ rồi gọi về quê. Bố ơi, anh ta ép con sang đây rồi. Con thì không thể nào xa gấu được. Thế tạm thời thì con cứ ở đó, đi làm kiếm tiền rồi nghĩ cách quay về. Bây giờ cậu ta có quyền lực, làm sao mà con chống lại được? Dạ vâng ạ. Tôi tắt máy, giọng nói lại vang lên. Cô lại muốn về sao? Ngay ngày mai, tôi có thể cho cô về. Tốt quá, cảm ơn anh. Nhưng mà con thì tôi giữ lại. Anh, đừng có ép người quá đáng như vậy. Anh ta kéo tay tôi vào thang máy. Bỏ ra đi. Anh định làm gì? Lên phòng thì anh ta lại đóng cửa lại. Đừng hòng đụng vào tôi. Tôi ghét loại người coi người khác như trò đùa như anh. Anh ta với tay ôm chầm lấy tôi. Tôi xin lỗi. Bởi vì để lạc mất em như vậy. Tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ biết muốn em trở về bên tôi. Tôi đã sai khi tức giận. Và sai lầm lớn nhất của tôi là để tuột mất em khỏi tay. Tôi không phải người mà anh yêu. Anh tránh ra đi. Tôi yêu em. Tôi yêu em rồi. Không có em tôi cảm thấy tất cả cũng tan biến. Tôi rất nhớ hình ảnh của em. Cũng chính vì anh mà bố tôi đã mất. Tôi không còn tin anh nữa. Xin lỗi em. Tôi rất tiếc vì điều đó. Tôi đập vào ngực của anh ta liên tục. Anh ta thì vẫn cứ đứng im. Đồ khốn nạn. Anh cứ đến rồi đi. Giờ lại đuổi tôi đi như vậy. Tôi phải làm thế nào đây? Ngay bây giờ. Anh để mẹ con tôi đi đi. Anh ta kéo tay hôn tôi rồi ghi chặt lại. Không bao giờ đâu. Tôi sẽ không để lạc mất em nữa. Thế còn người mà anh yêu thì sao? Tôi nhận ra. Người đó chính là em. Nhưng mà tôi không tin anh nữa. Anh ta bế tôi lên rồi bất ngờ tôi đẩy anh ta ra. Không được. Tại sao? Tôi chưa sẵn sàng. Thế nhưng mà anh ta kéo áo hôn lên mặt tôi. Ngoan ngoãn đi. Ở lại bên tôi. Rồi thì tôi sẽ bù đắp cho mẹ con em. Tôi hận anh. Tôi đã sai khi yêu anh. Anh ta rơi nước mắt nhìn tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi về tất cả. Tôi lúc đó tựa vào ngực của anh ta khóc nức lên, không nói nên lời. Và rồi thì tôi và anh ta quan hệ sau những năm tháng xa cách. Đêm thấy anh ta đứng hút thuốc, nhìn ra bên ngoài thì tôi dụi mắt tỉnh dậy. Sao anh không ngủ thế? Em cứ ngủ đi. Có mệt không? Anh ta tiến đến, hôn lên trán tôi rồi hỏi như vậy. Một chút thôi. Hứa với tôi nhé. Em phải luôn ở bên tôi, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Tình yêu đầu của tôi đã làm tôi đau khổ rất nhiều. Em có thể đợi cho đến khi tôi lãng quên hẳn được không? Tôi không còn yêu, nhưng mà thâm tâm của tôi còn một chút gì đó. Em có hiểu được cho tôi không? Em đi đâu được? Cái đó là kỷ niệm. Nếu như anh dễ dàng quên người đó như vậy, thì có lẽ đến lượt em cũng vậy. Thế nên em sẽ không trách anh vì điều đó. Hãy giữ lại những ký ức đẹp cho riêng anh. Anh ta ôm lấy tôi. Cảm ơn em đã sinh con cho tôi. Anh ta vuốt tóc tôi ra sau, hôn cổ tôi. Giây phút này thì tôi muốn sóng gió dừng lại ở đây. Những lời sai trái của bà Giang đã khiến chúng tôi xa cách bao nhiêu năm. Điều tôi lo lắng thật sự có lẽ vẫn chưa đến. Khoảnh khắc bình minh hôm nay có anh nằm bên cạnh tôi, cảm thấy có lẽ điều kỳ diệu đã đến bên tôi. Người mà tôi yêu đang nằm ngay cạnh tôi. Anh ngồi yên bình, tóc rũ xuống, khuôn mặt thì thật đẹp. Tôi dậy đi xuống dưới nhà, nhìn thấy gấu đang chơi với chú cún con ngày nào. Bây giờ thì nó đã to lớn hơn xưa rất nhiều. Quản gia bảo: Gấu ngoan lắm, thế nhưng mà cứ nhắc đến ông ngoại mãi. Thằng bé quấn ông ngoại lắm chị ạ. Thế vài hôm nữa ổn định rồi cả nhà lại về. Cậu chủ có chuyên cơ riêng, đi lúc nào chả được. Vâng ạ, em cũng định như vậy, quay về đón mọi người. Tôi đi giao ôm gấu chạy ra ngoài chơi đùa giữa đàn chim bồ câu ở sân. Thằng bé rất thích thú khi ở đây. Gấu ơi, con gì đấy con? Con chim à? Đúng rồi, con trai của mẹ giỏi thật đấy. Sau này thì con sẽ như chú chim bay xa đi khắp mọi nơi. Mình đi ra hồ tôi và gấu. Thế hai mẹ con làm gì vậy? Vào ăn sáng đi. Gấu sợ rồi khóc tu tu. Đấy, anh làm con sợ rồi đấy. Thằng bé chạy ra ôm cổ bố. Chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc rồi vào nhà ăn sáng. Nhìn Minh đút cho con ăn như vậy, tôi từ cúi đầu rồi mỉm cười. Ăn xong thì anh sẽ đưa hai mẹ con đi mua sắm. Chúng ta sẽ đi chơi xa nhé. Đi đâu vậy ạ? Bí mật. Thế gấu của bố thích đi chơi không con? Dạ có à. Chúng tôi dắt tay nhau đi mua sắm. Vệ sĩ và thư ký đều không được đi theo. Trên xe thì gấu hát ba thương con vì con giống mẹ. Mình nghe xong thì mỉm cười. Đúng vậy, ba thương con bởi vì con giống mẹ đấy. Đến trung tâm thương mại, gấu thích thú. Mình đi ra nắm tay gấu. Chúng tôi cùng dắt con đi trong hạnh phúc. Anh mua rất nhiều đồ cho gấu. Chỉ cần con chỉ vào thứ gì thì anh đều lấy tất. Chúng tôi mua đồ đôi cho cả gia đình. Đang đi thì có bàn tay kéo tay tôi. Cậu có phải là Xuân không? Ôi đúng rồi, đúng là cậu rồi. Bao nhiêu lâu rồi đấy? Linda sao? Chúng tôi ôm nhau. Anh ta và gấu rẽ vào mua giày cho gấu. Còn tôi và Linda đi cà phê. Cậu lấy thầy à? Mà trông hai người thật sự hạnh phúc. Kể từ sau khi cắm trại thì không thấy cậu nữa. Và rồi thì thầy cũng như vậy. Tôi thật không nghĩ là hai người lại lấy nhau đấy. Mình và thầy chưa kết hôn, chỉ là có con rồi thôi. Thầy chưa muốn lấy cậu sao? Cái đó thì mình không rõ. Ôi trời à, vậy là hai người xa cách lâu như vậy à? Đúng thế. Nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy hạnh phúc. Điện thoại của Linda reo lên. Mình lại bận công việc rồi. Để cho mình số đi, có gì liên lạc nhé. Ừ, số của mình đây. Tôi đi sang tiệm giày trẻ con thì thấy anh ta đang nghe điện thoại. Gấu thì đang được các cô nhân viên mang thử. Ai chà, bố chọn cho con nhiều như vậy sao? Nhân viên mỉm cười. Bố của bé đã chọn rất nhiều rồi, chỉ là đang đi thử size cho bé thôi. Sao lại nhiều như vậy? Anh ta đi vào. Gói hết và chuyển về địa chỉ này cho tôi nhé. Tại anh mua nhiều như vậy con không đi hết đâu. Tiếc rằng gấu là con của anh và anh thì lại là tỷ phú. Tôi nghe xong thì chỉ biết lặng thinh thôi. Chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng ven sông. Vừa ngồi xuống ghế thì bất chợt một cô gái vỗ vai thầy. Anh, tình cờ thật đấy. Là Kelly, cô ta bỏ kính. Ừ, chào em. Anh ta lại đứng lên nghe điện thoại. Xuân à, lâu lắm rồi nhỉ? Con của cậu đây sao? Là con trai của mình, cũng là con thầy. Cô ta nhìn tôi cười đều rồi nói. Thật sao? Vui thật đấy. Nhưng mà không thấy thầy nhắc gì, bởi vì thi thoảng thì tôi vẫn gặp thầy mà. Bởi vì thầy là thầy, trả mặt học sinh thì cũng là điều bình thường. Nhưng mà ý mình nói theo kiểu nam nữ ấy. Tôi nghe xong thay đổi sắc mặt, cô ta nói nhỏ vào tai tôi. Có phải là thầy rất mạnh mẽ khi trên giường không? Chắc là vì đứa bé này thế nên thầy mới đưa cậu về đây. Là cậu trói thầy sao? Nghe đến đây thì tôi hất cốc nước vào mặt của Kelly. Đúng lúc anh ta đi ra, Kelly ôm mặt. Ôi trời à, cậu bị điên à? Có chuyện gì vậy? Anh hỏi em có chuyện gì? Cậu ta điên rồi. Em chỉ mới hỏi đứa bé là con của thầy à, thì cậu ta liền nổi điên như vậy. Chuyện là sao vậy Xuân? Tôi dắt gấu đứng lên. Hai người cứ ở lại nói chuyện đi. Mẹ con tôi đi đây, làm kẻ thừa rồi. Đứng lại đi, anh không hiểu. Tôi dắt gấu đi xa với taxi. Anh ta chạy theo đập cửa kính. Xuống ngay đi. Chú cứ đi đi. Về lâu đài thì tôi ôm gấu về phòng, chìa quản gia chạy theo. Cậu chủ vừa gọi về bảo cho gấu ăn. Đưa gấu đây cho chị. Vâng ạ. Chị cho gấu ăn hộ em nhé. Một lát sau đó anh ta đi về gõ cửa phòng. Em ra đây đi, chúng ta cần nói chuyện. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh toàn lừa dối tôi thôi. Vừa dứt câu thì anh ta đạp liên tiếp vào cửa. Tôi bịt tai lại. Anh cứ đập đi, nhà của anh mà, anh muốn làm gì thì làm. Khóa cửa bật ra, anh ta lao đến, tôi chùm chăn lại. Đừng có đến gần tôi. Anh ta lật chăn rồi bóp chặt gương mặt của tôi. Thế tóm lại là cô bị sao vậy? Tại sao? Cô thay đổi nhanh như vậy? Anh hỏi chính mình đi. Đồ xối trá. Tôi chung thủy bao nhiêu, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông khác. Thế vậy mà anh... Tóm lại, hãy nói cho anh hiểu. Có việc gì thì em phải bình tĩnh đã. Kelly đã nói gì sao? Còn nói gì nữa? Cô ta bảo là anh rất mạnh mẽ trên giường, còn bảo tôi sinh gấu để trói giữ anh đấy. Nước mắt của tôi sàn rùa, anh ta cười lớn. Thế lý do là như vậy thôi sao? Như vậy thôi sao á? Tôi đứng dậy, anh ta kéo tay. Đi thôi. Dù sao thì tôi cũng đang cảm thấy hào hứng chỉ vì em. Tôi không hiểu lời anh ta nói. Ra đến sảnh thì nhìn thấy gấu đang chơi đùa cùng với chị quản gia. Anh ta vuốt má của gấu. Tụi con chơi rồi đi ngủ sớm nhé. Thằng bé ngoan ngoan mỉm cười. Anh đưa tôi đi đâu đấy? Đi trải nghiệm thế nào là mạnh mẽ. Tôi không hiểu gì cả. Cả một đoạn đường anh ta cứ cười cười khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Anh cười gì vậy? Tôi buồn cười lắm sao? Lúc này thì xe đỗ xuống, nhân viên ở đó xuống ra mở cửa xe. Anh ta rút tiền boa luôn cho họ. Và đây là một quán bar. Vui chơi thôi. Anh ta bước vào kéo tay tôi. Còn tôi thì như con nhà quê lên tỉnh, chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Vừa vào đến nơi thì anh ta ngồi kéo tôi, sau đó đưa rượu cho tôi. Uống đi. Tới hôm nay thì phải say mới vui đấy. Tôi về với con. Đưa tôi về đi. Tiệc đã tàn đâu. Thấy bàn đối diện Kelly đang ngồi cùng với một người, anh vẫy tay. Ôi Kelly, chào em. Cô ta giật mình. Chào anh. Là đi uống đi. Mời cả bạn trai của em qua đây. Đây không phải là bạn trai của em. Người đàn ông ngồi cạnh Kelly tức giận đứng dậy mời rượu anh ta. Tôi uống thay cho Kelly, bạn gái tôi. Anh điên à? Ai là bạn gái của anh? Anh ta giữ tay Kelly ra vẻ thể hiện. Anh ta nhìn họ cười đều rồi bỏ thuốc ra hút. Em nhận lời làm bạn gái của anh từ khi anh mua cho em chiếc nhẫn kim cương tối qua. Thế bây giờ em chối là sao vậy? Nếu anh thích thì tôi trả lại. Em đùa anh sao? Không phải là ai cũng mua được cho em, cũng chiều em như anh đâu. Anh ta vỗ tay. Kelly thật đúng là có phúc đấy. Có bạn trai giàu có như vậy. Đây không phải là bạn trai của em mà. Bạn trai của Kelly rót tiếp rượu cho anh ta. Mời anh một chén. Anh uống đi. Hôm nay tôi bao. Cứ gọi những gì tốt nhất. Vậy sao? Vinh hạnh quá. Kelly kéo tay của anh ta. Sao anh dắt cả Xuân đi như vậy? Bởi vì anh nghe nói hai người lúc sáng khúc mắc. Chỉ là muốn hỏi em xem. Khúc mắc gì vậy? Bởi vì vợ anh cứ không chịu nói. Anh đã lấy vợ đâu? Sao anh cứ gọi vợ ngọt như vậy? Anh lấy lúc nào chả được. Bọn anh lại còn có con rồi. Điều đó đâu quan trọng. Quan trọng là người anh thích vui là đủ rồi, có phải không? Ban đầu thì hai người chỉ vì tiền. Cô ta đến với thầy chỉ là vì tiền thôi. Em biết hết cả. Vậy thì em biết được bao nhiêu phần trăm trong lòng của tôi có ai, nhớ ai, hay là yêu ai? Cái đó... À quên, anh chưa bao giờ muốn có con với ai ngoài Xuân cả. Và anh cũng chỉ mạnh mẽ trên giường với người mà anh thích thôi. Cảm ơn em đã nhắc nhở cho vợ anh. Anh ta nói đều, người yêu của Xuân thì tức tối. Anh ta cầm chiếc chuông trên bàn rồi rung lên. Quản lý quán vui mừng thông báo. Ôi, có người rung chuông bao cả quán. Anh ta cười rồi nâng ly với người yêu của Kelly. Cô uống thoải mái đi nhé, bao nhiêu cũng được. Anh chỉ thiếu tình chứ không thiếu tiền. Anh ta cười ghê sợ kéo tôi đi xa. Ra ngoài thì anh ta đưa tôi đến con phố đi bộ. Tôi đi cạnh thầy ngại ngùng. Chúng ta đi đâu vậy ạ? Đi dạo. Anh ta nói rồi nhìn lên trời, nắm tay tôi đến một cửa hàng bán sô-cô-la. Tôi không chắc là tôi có thể tặng cho em cả một trái tim hay không. Nhưng mà tôi chắc đó chính là tôi muốn em từ từ gặm nhấm trái tim này bằng chính đôi môi của em. Tôi nghe xong thì rất hạnh phúc. Anh ta đưa miếng sô-cô-la vào miệng, tôi cắn. Anh ta mỉm cười. Chúc mừng ngày Valentine. Tôi ôm cổ của anh ta rồi bật khóc. Cảm ơn thầy. À không, cảm ơn anh. Anh ta ôm tôi rất chặt và chúng tôi quàng tay nhau đi trên phố đèn sặc sỡ, cùng nhau ngồi bên công viên nghe nhạc, là một kỷ niệm cho ngày Valentine. Trao nhau nụ hôn bên những vòi phun nước, anh ta cầm đàn guitar gảy và hát những khúc tâm tình, còn tôi thì chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như lúc này. Tôi rơi nước mắt, không hiểu sao lời bài hát này lại khiến tim tôi đau. Đám thanh niên bao quanh, rồi ngày một đông đến nỗi tôi bị đẩy lùi lại. Tôi đi vòng sang thì thấy thầy hớt hải, thở bởi vì vừa chen ra vừa gọi. Xuân, em ở đâu? Em ở đây này. Anh nhìn tôi chừng chừng rồi ôm tôi vào lòng. Em phải ở trong tầm mắt của tôi, hiểu chưa? Tôi rất sợ cảm giác lạc mất em một lần nữa. Tôi ôm anh hạnh phúc. Vừa đi đường về tôi vừa nghêu ngao hát vui vẻ. Xe đến cổng thì anh dắt tôi lên phòng, bỏ vội vàng đồ. Rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau trong hạnh phúc. Ngày hôm sau thì tôi và anh đi xuống dưới chuẩn bị đi business cùng với gấu. Thang máy mở ra, ở dưới sảnh có người phụ nữ đội mũ đỏ quay lại. Tôi ngạc nhiên, đó chính là Ruby Hân. Cô ta cười tươi. Chào mọi người. Em đến từ bao giờ vậy? Em mới đến thôi. Anh Hoàng bận công việc thế nên không sang được. Em xin mẹ địa chỉ. Mà không ngờ anh ở trong lâu đài cơ đấy. Thế em đã ăn gì chưa? Ngồi đi. À, em chưa ăn. Chào Xuân nhé. Dạ vâng, chào chị. Gấu chạy đến ôm cổ của bố, anh ta cười tươi. Sao rồi? Con ngủ có ngon không? Không ạ. Thằng bé không hiểu câu hỏi khiến tôi bật cười. Hân nhìn thằng bé rồi bảo. Thằng bé đáng yêu thật đấy. Giống bố lắm. Anh ta xoa đầu của thằng bé rồi nói. Đẹp trai như bố có phải không? Sau khi ăn xong ra sân uống trà, anh ta cho gấu lên xe ô tô điện rồi cho gấu lái. Chỉ còn lại tôi và Hân ngồi. Hân quay sang nhìn tôi. Em đúng thật là có phúc đấy. Chị cũng từng ước muốn được như em. Thật ra thì chị và anh mình cũng từng yêu nhau. Điều đó thì em biết. Em đừng hiểu nhầm nhé. Bây giờ thì bọn chị chỉ còn là tình bạn thôi. Em hiểu mà. Em không có ý kiến gì về quá khứ. Quan trọng là hiện tại thôi. Chị cảm thấy đáng tiếc bởi vì lựa chọn sai lầm của mình. Hoàng thật ra đã có vợ mới. Bọn chị chỉ là sống trên danh nghĩa, đều không phải chia tài sản sau khi chia tay thôi. Bởi vì ngay từ đầu chị vốn không hề có tình cảm. Chị quen mình trong một lần ngồi cạnh trên xe buýt. Chị cãi vã với gia đình rồi khóc thút thít cạnh anh. Anh rút khăn đưa cho chị. Thế nhưng mà lúc đó thì anh bị mù. Nhưng mà động tác thì không hề giống như người mù. Và rồi thì chị cứ đi theo anh về tận nhà. Khi anh rơi kính, chị nhìn thấy anh cúi xuống. Thế nhưng mà lại nhặt trượt. Và chị đã nhặt lên hộ, chỉ là như vậy thôi. Rồi thì chị qua bên này. Chị qua đây để học. Ngày đó thì mẹ chồng chị cũng kiên quyết để tiền cho Hoàng đi du học và không phẫu thuật cho anh Minh. Anh ấy đồng ý. Họ đối xử với anh Minh rất khắt khe. Tuy rằng mù thế nhưng mà anh ấy vẫn dạy học. Bởi vì anh bị mù không phải bẩm sinh, chỉ là do tai nạn thôi. Rồi thì chị mua vé đưa anh sang đây. Hàng ngày thì chị đưa tài liệu cho anh để làm. Chị thì đọc, anh thì dịch. Anh đợi chị ở một quán cà phê, rồi thì cứ mỗi ngày như vậy cho đến khi số tiền anh làm gom để phẫu thuật. Bà Giang đã lừa rằng bố anh bị ốm và anh sẵn sàng đưa tiền để điều trị. Và chị cùng với anh ấy đã cãi nhau về việc đó. Đợt đó thì anh Hoàng tán tỉnh, không hiểu sao chị lại nhận lời. Anh nghe chị chia tay, không nói gì đứng lên. Và kể từ ngày đó thì không còn gặp lại. Giá như ngày đó anh giữ chị lại, có lẽ sẽ tốt hơn. Chị ta cười, anh ta đi vào uống nước thở hổn hển. Ôi, em ra chơi với con đi, anh mệt quá. Tôi chạy ra với gấu, thấy anh ngồi nói chuyện với Hân rồi hai người đứng lên lấy xe, anh bảo. Anh đưa Hân qua đây một lát, anh quay lại rồi mình đi nhé. Vâng ạ. Đến tối thì cũng không thấy anh gọi về, tôi cứ cầm điện thoại. Định gọi nhưng mà lại sợ Hân nghĩ tôi ghen nên không gọi. Tôi cho gấu đi ngủ rồi ngồi ở sảnh đợi anh. Tôi cứ ngủ gà ngủ gật cho đến 4 giờ sáng, thế mà anh vẫn chưa về. Chắc là anh đi công việc. Tin nhắn từ máy của tôi reo lên. Tôi vui mừng rồi gạt máy, thì bất ngờ nhìn thấy hình ảnh anh ngủ ngon trong vòng tay của Hân và kèm theo dòng chữ bên dưới: anh xin lỗi. Tôi đứng đờ cả người rồi ngã khủy. Không, anh không phải là người như vậy. Không đúng. Giây phút tình yêu mà tôi và anh đang vun đắp dường như đang vỡ vụn, từng mảnh như đâm sâu vào tim của tôi. Tôi biết rằng tôi chưa chắc chắn về tình yêu mà Minh dành cho tôi. Tôi đứng dậy lảo đảo rồi ngất đi. Mở mắt ra tôi nhìn thấy gấu ngồi cạnh tôi, nhưng mà hình ảnh nhìn con rất mờ. Tôi lắc lắc đầu thì lại thấy rõ hơn. Gấu của mẹ ngoan lắm, đi chơi đi. Mẹ đang ốm, sợ lây cho con đấy. Quản gia liền nói. Thằng bé vừa hỏi em đấy, chị dắt vào đây. Nhưng mà sao tự dưng lại ngất như vậy? Có lẽ do em tụt huyết áp. Thầy muốn cốc nước cam này đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Tôi vừa cầm vào ly nước thì anh ta đi vào. Em sao vậy? Cô Xuân bị ngất à? Em không sao. Bị ngất mà nói không sao? Hôm qua anh bận thế nên... Có sao đâu. Anh bận thì cứ làm việc đi. Anh sẽ xuống bây giờ. Chúng ta sẽ đi business. À đúng rồi, Hân sẽ đi cùng chúng ta đấy. Không sao chứ? Không sao. Tôi nắm chặt tay vào chăn rồi đáp lại. Khi lên xe thì chị quản gia cũng đi cùng với Hân và tôi. Hân thì tỏ ra thân thiết. Chị đi cùng được chứ? Được mà, không sao. Thêm người thêm vui. Gấu cầm súng nước bắn trượt thế nên ướt áo của tôi. Quản gia vội đưa khăn cho tôi. Khăn đây, lau đi em. Hình ảnh chiếc khăn mờ ảo dần dần khiến tôi tóm mái không trúng. Quản gia liền nhắc. Em sao vậy? Khăn đây mà. Cảm ơn chị, em thấy rồi. Anh ta đi ra xe và chúng tôi lên đường. Anh ta đưa chúng tôi ra bãi biển. Xuống đến nơi thì tôi hít thở. Quản gia nói, đây là biệt thự riêng của cậu chủ, nên mọi người hãy thoải mái nhé. Gấu à? Gấu đâu? À, con à, bố con mình ra bãi biển thôi. Hân chạy theo. Em đi cùng nữa. Anh ta nhìn sang tôi. Tất cả cùng đi thôi. Anh ta bế con đi, Hân chạy theo sau. Tôi đi sau Hân, nhưng mà hình ảnh thì không rõ ràng. Mắt mình sao vậy? Ra đến biển thì anh ta kéo tay tôi lao ra biển. Chúng tôi nô đùa nghịch dưới nước, còn hơn thì bơi. Lên bờ thì tôi và gấu đắp cát lên người anh ta. Tôi thầm nghĩ chỉ cần thế này là đủ lắm rồi. Anh sẽ không bỏ mình, mình tin là như vậy. Đang suy nghĩ thì anh kéo tay tôi nằm xuống bãi cát rồi cười, ôm gấu nằm giữa. Anh hôn tôi, gấu thì sờ môi rồi bảo, bố xấu. Tôi nhìn ra biển rồi gọi, Hân đâu rồi nhỉ? Hân, em ở đâu vậy? Về thôi, muộn rồi đấy. Hân ở dưới với tay, em bị chuột rút. Anh ta nhảy xuống cứu Hân lên. Tôi và gấu đứng trên bờ sốt ruột, bế Hân lên bờ. Cô ta sặc nước nằm im. Anh hô hấp cho Hân, tôi gàn lại. Anh liền quát, thế lúc này mà em còn ghen được sao? Anh ta vừa chạm môi thì Hân mở mắt rồi hôn lấy anh ta. Anh ta bật dậy nhìn tôi. Tôi bế gấu quay đi giả vờ như không thấy. Về thôi con, cũng lạnh rồi đấy. Tôi đi thật nhanh về biệt thự. Tôi tắm cho con rồi sấy tóc cho con mà rơi nước mắt. Mình ghen quá rồi hay sao? Nhưng mà còn bức ảnh, đột nhiên thấy mắt lại mờ không rõ. Gấu chạy đi, tôi nhìn không rõ hướng thằng bé chạy. Gấu à, con chạy đi đâu vậy? Tôi tóm cánh cửa mạnh, mắt thì lại nhìn rõ. Tôi đi xuống nấu cơm cùng với chị quản gia rồi hỏi, chị ơi, huyết áp thấp thì sẽ bị mờ mắt có phải không? Đúng rồi, căng thẳng quá cũng bị đấy. Tôi thổi phù nhẹ nhàng. Nấu xong thì cũng là lúc anh ta đi xuống, cố tỏ ra vui vẻ như bình thường với tôi. Thơm thật đấy, em nấu gì vậy? À không, chị quản gia nấu. Tôi quay đi, anh ta liền ôm lại. Sao vậy? Anh xin lỗi lúc nay mắng em như thế. Không sao đâu, là em ghen quá mức mà. Thì yêu mới ghen chứ không phải sao. Đang ôm nhau thì Hân đi xuống. Đói quá rồi, ăn thôi nhỉ. Gấu được chị quản gia cho ăn rồi cho đi ngủ. Chỉ còn ba chúng tôi ngồi ăn tối ngoài sân ra anh nến. Anh thì cắt thịt từng miếng rồi đặt ngay ngắn để tôi ăn. Em ăn đi. Hân thì uống rất nhiều rượu. Thế hai người đành bao giờ cưới vậy? Cưới thì cũng chỉ là thủ tục thôi. Sống như vậy không phải là vui sao? Nghe anh nói như thế tôi cảm thấy buồn. Nói vậy chưa phụ nữ thì ai không muốn một lần trong đời lên xe hoa. Thế anh định để Xuân thiệt thòi sao? Anh đúng thật là keo kiệt. Chuyện đó quan trọng như vậy sao? Anh cầm tay tôi. Đột nhiên thì Hân đổ ly rượu vào người. Ôi tôi chết. Để em đi lấy khăn cho chị nhé. Tôi chạy vào lấy khăn, khi đi xa thì nhìn thấy anh ta và Hân đang đi bộ. Có vẻ như Hân đang nói gì đó. Anh tránh, không muốn cho tôi nghe sao. Tôi tò mò đi theo, núp sau gốc cây. Đến gần bờ biển, thấy anh cho hai tay vào túi, rồi quay đi. Hân kéo tay rồi nói, em xin lỗi anh, vì tất cả. Em thật sự còn yêu anh rất nhiều. Đàn ông có thể quên nhanh như vậy sao? Anh xin lỗi. Lựa chọn đã có số phận sắp xếp. Em đã chọn Hoàng. Giờ thì anh chỉ chúc phúc cho em được mà thôi. Và cũng đừng làm những động tác thái quá trước mặt của Xuân. Anh cảm thấy không tiện đâu. Anh quen em bao nhiêu năm, và cô gái đó chỉ là mấy tháng, mà anh đã yêu sâu đậm như vậy à? Đúng vậy. Dù chỉ là mấy tháng, nhưng mà nhìn người đó cười, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cũng cảm thấy mình vui theo, mọi lúc mọi nơi. Lúc này thì anh thật sự hạnh phúc, bởi vì đã có một gia đình nhỏ, đủ khiến cho anh cảm thấy trên đời này, anh còn cần bảo vệ mẹ con của Xuân đến hết cuộc đời. Hân nhảy lên hôn anh. Anh đứng im, còn Hân thì chủ động. Ánh mắt cử chỉ của anh lạnh lùng như lần đầu tôi gặp vậy. Tôi bước ra đi đến, Hân vội vàng lùi lại. Chị xin lỗi. Nếu như yêu nhau thì dù có là ai, có vật cản như thế nào, cũng sẽ về bên nhau. Tôi chỉ nói như vậy rồi quay đi. Anh quàng vai của tôi. Chúng ta về thôi. Hân đứng im ở đó, tôi mỉm cười. Một nụ hôn có thể khiến em cảm nhận rõ tình cảm của anh rồi đấy. Thế em nói như vậy thì lúc này cứng rắn lắm có phải không? Đúng như vậy. Tôi nhảy lên lưng, anh cõng tôi trên bãi biển. Anh bảo, con đường tình duyên của chúng ta có vẻ lận đận đấy. Sao anh nghĩ như vậy? Là bởi vì anh để lạc em đấy chứ. Tôi nhảy xuống, chạy theo. Anh cười đuổi theo. Quay lại sau tôi nhìn thấy hình ảnh lại mờ dần. Nụ cười của anh tiến đến gần, rồi anh thở. Sao em đưa ra như vậy? Tôi lắc đầu rồi lại nhìn thấy gió. Anh hôn tôi giữa cơn gió trăng, bãi biển đầy thơ mộng này. Ngày hôm sau về lâu đài, Hân nhìn tôi ngại ngùng rồi bảo: chị đã sai. Khi là nghĩ còn có thể cứu vớt tình cảm. Em ghét chị lắm có phải không? Xin lỗi, bởi vì hình ảnh. Em biết, em tin ở anh ấy. Đó là hình ảnh ngày trước khi còn yêu nhau. Đêm trước chị sốt cao và nói thầy chăm sóc chị. Thầy ngại, em hiểu nhầm nên chắc không nói với em. Ngày hôm qua thì nụ hôn đó thật lạnh nhạt. Chị ta rơi nước mắt rồi gạt đi. Vậy thì chị đi đây. Khi nào cưới thì chị sẽ đến dự. Vâng, nhất định nhé. Hôm nay thì anh ấy bận thế nên. Không sao, là thầy cố ý tránh đấy. Quản gia đưa đến cho tôi ly nước. Xuân à, uống nước sâm này đi, tốt lắm đấy. Chị ấy đưa ly trà mà tôi cầm trượt bởi vì bị mờ mắt. Ly trà nóng đổ vào chân. Ôi, em không sao chứ? Nóng chút thôi, do em bất cẩn đấy. Cứ như vậy, những ngày khi anh đi công tác thì mắt của tôi càng lúc càng mờ. Hôm nay tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói mắt của cô đã từng phẫu thuật, nhưng mà khả năng mù lại do chấn thương tinh thể của cô lại tái phát, và lần này thì sẽ không thể nào sáng mắt được. Cầm kết quả ra đến bên ngoài, tôi không dám tin. Tôi khóc, lấy tay bịt mồm, nức lên từng hồi. Hạnh phúc của tôi chỉ mới bắt đầu. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tôi còn muốn được nhìn thấy con lớn, muốn sinh thêm con cho anh, cùng nhau làm việc nuôi con lớn cơ mà. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Về đến lâu đài, anh đã về từ bao giờ rồi nhìn tôi mỉm cười. Anh đang chơi cùng con. Nhìn bố con gấu, tôi gạt nước mắt, cố gắng vui vẻ. Em đi đâu vậy? Sao không bảo lái xe đưa đi? Em đi loanh quanh cho thoải mái thôi. Vào nhà đi. Vừa bước vào nhà thì đèn tắt hết, tôi sợ hãi ôm đầu. Từ trong nhà thì bố con của gấu đi ra bê thứ gì đó cùng với anh nến rồi hát chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Cảm ơn hai bố con. Tôi hứng tay cầm bánh và lại không nhìn thấy gió. Tôi lại rơi, trượt chiếc bánh tuột khỏi tay. Giây phút đó anh kéo ôm tôi. Không sao đâu, anh sẽ lấy cái khác. Đèn bật lên, tôi luống cuống dọn. Em bất cẩn quá. Mắt sáng mà lại cứ như mù thế này. Xin lỗi anh nhé. Tôi rơi nước mắt, quơ quơ chiếc bánh kem. Anh cầm tay của tôi. Em sao vậy? Bẩn hết áo rồi đấy. Tôi ôm gấu rồi nhìn con kỹ càng. Gấu của mẹ sau này lớn lên có đẹp như bây giờ không nhỉ? Quản gia đi ra dọn dẹp. Gấu ôm bố ngủ ngay sau đó. Tôi cố gắng giả vờ ngủ rồi bật dậy, suy nghĩ cả đêm về những gì sắp xảy đến. Ngày hôm sau thì anh và tôi đưa con đến trường. Tôi tóm mái không chống nút mở cửa xe. Anh đi đến rồi mở. Nút ở đây mà. Em cứ mãi suy nghĩ nên không để ý. Đến trường đeo ba lô cho con. Tôi lại đeo ngược. Anh chỉnh lại. Đi ăn trưa tôi nhìn nhầm số bàn. Hôm nay em lạ thật đấy. Em mệt hay sao thế? Anh thấy là em không ổn đâu. Bồi bàn, mang nước ra. Tôi cầm cốc đặt vào phía chéo cho anh ngồi. Anh uống nước đi. Anh ngồi đây cơ mà. Em đùa thôi. Để anh đưa em đi khám. Không đâu, em ổn mà. Em càng nói, anh lại càng muốn đưa em đi. Em chỉ cần đeo kính thôi. Hình như là mắt em bị cận ấy. Tại thì đi đo kính. Ăn xong thì anh dắt tôi đi đo kính. Tại nhưng mà khi đo mắt, người đó gọi thầy ra ngoài. Tôi kéo tay của anh. Đừng đi mà. Anh đi đâu vậy? Anh này là bạn của anh. Chắc là có việc thôi. Đừng đi mà. Em xin anh đấy. Nhưng mà anh vẫn quay đi. Lúc xong kính thì vẫn chưa thấy anh quay lại. Tôi đi ra ngoài thấy anh đi từ nhà về sân ra. Mắt có vẻ đỏ. Anh xin lỗi. Xong chưa? Có con gì đó bay vào mắt thế nên anh phải đi lấy ra. Vâng ạ, xong rồi. Tôi đeo kính vào thì hiện tượng đó lại bắt đầu. Anh đi cả đoạn đường không nói gì. đến một quán cà phê bằng kính. Anh mở cửa vào, dường như không có ai ở đây. Em ngồi đi. Quán này là nơi anh hay đến sau giờ làm việc. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy thung lũng hoa bên dưới. Hôm nay thì họ chỉ tiếp anh thôi. Tại sao vậy? Hôm nay là ngày gì sao? À không, anh chỉ muốn cùng em ngắm hoa thôi. Trà được mang ra, anh bảo tôi. Nào, uống thử đi, ngon lắm đấy. Tôi thấy anh nhăn mặt như sắp khóc. Tôi nhìn lại, anh cười rồi đứng lên. Anh đang cố gắng kiềm chế một nỗi buồn gì đó. Anh đi ra ngoài gọi điện. Cảm thấy lâu, tôi đứng dậy đi loanh quanh vào bên trong, thì thấy bên ngoài tấm kính anh đang ngồi. Tôi định chạy vòng ra thì nghe thấy tiếng của anh đang khóc. Anh đập tay vào tim. Anh đang khóc sao? Tại sao vậy? Tôi ngồi quay lại tựa lưng vào bên trong. Khoảng cách chúng tôi bây giờ chỉ được ngăn bằng tấm kính. Nhưng mà sao trong lòng lại cảm thấy như đang xa cách? Em sắp không còn được nhìn thấy bố con anh nữa. Hãy cho em nhìn anh một lần. Hãy để con tim của em nơi anh, dù chỉ là một chút. Điều em muốn chỉ có một mà thôi. Bởi vì với em, anh là cả thiên đường. Có lẽ thiên đường là nơi tốt nhất cho em. Lúc này thì hai chúng tôi đang tựa lưng vào nhau, khóc thật đau lòng cho cuộc tình này. Tôi đứng dậy rồi gạt đi nước mắt. Anh đi vào nhìn tôi rồi nói. Ngày mai thì em đi điều trị đi. Anh tin là sẽ được. Tỷ lệ thành công rất thấp và hoàn toàn không có khả năng. Có người hiến mắt là được mà. Ngoài người thân bị bệnh hoặc là tự nguyện sau khi chết thì không ai được. Mà anh biết luật rồi đấy. Em chỉ cần ở bên anh và con, như vậy là đủ rồi. Em chỉ có Hòa. Không nhé, em bảo em gái hiến mắt cho em sao? Anh đấm tay vào kính vỡ toang chảy máu. Về đến lâu đài, thấy tay của anh chảy máu thì chị quản gia hét lên. Ôi, cậu chủ, cậu sao vậy? Anh lầm lì đi thẳng lên. Đêm đó thì tôi ngồi ở phòng của gấu, còn anh thì ngồi phòng anh. Tôi ôm con rồi thở dài. Mẹ là người mẹ tôi, không thể nhìn gấu của mẹ lớn lên. Con nhất định phải kiên cường hơn bố của con đấy. Chắc là bố con đang khóc ở đâu đó. Đi dạo ra bên ngoài, tôi thấy cánh cửa sân băng lại mở ra. Tôi đứng nhìn anh đang nằm ngửa mặt nhìn lên trần. Tôi bước đến thì anh liền nói. Em đừng đến đây, đi về ngủ đi. Nhưng mà anh sẽ bị cảm lạnh đấy. Em đã từng nghe câu thể xác lạnh thì tim sẽ không lạnh chưa? Tôi là tỷ phú, tôi sẽ cứu được em. Và không có gì trên đời này mà tiền không làm được. Đừng vì em mà khiến ai đó không còn nhìn thấy ánh sáng, hoặc là ai đó không còn nguyên vẹn. Và đó sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất đời em. Em chỉ có Hoa là người thân thôi. Anh không cần biết, nhất định anh sẽ làm được. Tôi tiến đến lau nước mắt cho anh rồi hôn lên trán. Em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé. Tôi về viết lại giấy dặn dò chị quản gia và hôn con. Viết đến đâu sẽ nước mắt đến đó. Tôi đã quyết định ra đi. Nếu như ở lại sẽ trở thành gánh nặng. Và anh chưa biết một điều rằng, nếu như tôi không phẫu thuật thì tôi sẽ chết. Ra đi trong đêm, tôi bắt xe đến trại trẻ mồ côi mà tôi đã từng đến. Nhìn thấy các sơ, tôi thấy như mẹ của mình vậy. Chào mừng con quay về nhà. Tôi ôm sơ rồi khóc lớn, như chưa bao giờ được khóc. Con đã mất tất cả rồi. Chị xin sơ cho con nương náu nốt quãng đời còn lại. Ta hiểu chứ, con cứ ở lại đây. Sống chết do ý trời. Hãy vững tâm, niềm tin luôn chiến thắng. Một tháng sau khi xa con thì mắt của tôi đã mù hẳn, không còn thấy gì. Nhưng mà tôi vẫn làm việc giúp trại trẻ. Hôm nay đang ngồi tôi chảy thứ gì đó ra từ đôi mắt. Sơ hốt hoảng. Con à, con đang bị chảy máu mắt rồi đấy. Có lẽ là con không còn sống được bao lâu nữa. Mạnh mẽ lên con à. Chết không phải là mất tất cả. Chết sẽ giúp chúng ta đến một nơi yên tĩnh, không có mất mát, không có đau thương. Và đó là thiên đường. Cảm ơn sơ đã dạy bảo. Con chỉ cần người con yêu và con của con ở nơi đó đang yên bình và quên đi con là con mãn nguyện lắm rồi. Cô bé ngày nào mù bẩm sinh được tôi nhận giờ cũng đã 3 tuổi, và đến khi lớn sẽ được phẫu thuật do một nhà hảo tâm nào đó tài trợ. Sơ ơi, hôm nay thì trời có đẹp không? Đẹp lắm, trời nắng lại có gió nhẹ nhẹ. Lũ trẻ lại gọi. Chị Xuân ơi, ra kể chuyện cho bọn em nghe đi. Ken đâu rồi? Qua đây ngồi nào. Thằng bé ở trại trẻ, chỉ bằng tuổi con tôi. Nó chạy ra khỏi lòng tôi đứng dậy rồi mò. Bắt được con rồi nhá. Không đúng. Đây là người lớn, tôi sờ tay lên mặt. Người này đang rơi nước mắt, rồi ôm chầm lấy tôi. Không nhé. Là anh. Anh đến rồi. Tôi sờ lên mặt anh rồi rơi nước mắt. Con thế nào rồi? Con vẫn ổn. Em đang chảy máu đấy, chứ không phải là nước mắt nữa đâu. Anh về đi. Anh đừng đến đây nữa. Em xin anh hãy quên đi. Hãy lấy ai đó và bảo họ chăm sóc cho gấu giúp em nhé. Tại sao em lại tàn nhẫn bảo anh đi lấy người khác như vậy? Còn con của em thì em lại sẵn sàng bỏ lại. Không phải đâu. Mà em không thể nữa. Tôi ấp úng. Anh đeo vào tay của tôi một chiếc nhẫn. Lấy anh nhé. Lời cầu hôn của anh dưới gốc cây trong cơn gió khiến tim tôi quặn đau. Dù chỉ là phút giây nhỏ nhoi, thì hãy ở lại bên bố con anh được không? Sơ vào mọi người vỗ tay, gấu từ đâu chạy đến gọi. Mẹ, mẹ ơi! Ba chúng tôi ôm nhau khóc vỡ òa. Ngày hôm sau hôn lễ được tổ chức, chị quản gia khen mãi. Hôm nay thì em xinh lắm, bởi vì muốn giữ việc của em nên không mời bố hay là em gái của em. Chỉ có mấy người thôi, không sao chứ. Dạ vâng, tất nhiên. Mọi người làm như vậy là đúng mà. Cứ giữ kín hộ em. Hôm nay ở lễ đường tôi bước vào và người đưa tôi vào là chú lái xe. Lễ cưới đơn giản. Anh nắm tay tôi. Sơ và mọi người đều nói những lời chúc phúc cho tôi. Con có đồng ý ở bên cô gái này đến trọn đời, đồng cam cộng khổ, mãi mãi không rời hay không? Con đồng ý. Còn con? Con có đồng ý ở bên chàng trai này đến trọn đời, đồng cam cộng khổ hay không? Con đồng ý. Tôi bám tay của anh bởi vì sắp khủy, tôi ngã vào lòng của anh. Nhưng mà con chưa thể hứa sẽ ở bên người con yêu đến hết đời được. Không, tỉnh lại đi em. Anh nhất định sẽ để em sống. Con và anh cần em. Xe cấp cứu đến đưa tôi vào bệnh viện. Một lát sau thì tôi tỉnh lại. Anh nắm lấy tay của tôi. Em tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Em không. Con đâu rồi anh? Bây giờ thì con được chị quản gia trông rồi, em đừng lo. Anh đưa em ra ngoài hít thở đi. Ở đây ngột ngạt quá. Anh có lẽ đưa tôi ra công viên của bệnh viện. Em có một ước mơ. Đó chính là được nhìn thấy anh và con. Còn anh? Anh có lẽ sẽ phải đi công tác. Em ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé. Sẽ có chương trình mổ mắt. Anh sẽ đăng ký cho em. Hứa với anh là em sẽ tham gia. Thật như vậy sao anh? Anh đi hỏi thêm đã. Em ở nhà nếu như đăng ký được thì phải phẫu thuật. Hiểu chưa? Con thì vẫn còn nhỏ đấy. Thằng bé không thể nào thiếu em được đâu. Anh đã từng mất mẹ. Và anh hiểu cảm giác. Đừng khiến gấu của chúng ta lớn lên cô đơn giống như anh. Vâng ạ. Tôi ôm anh. Ngay sau đó thì anh đi công tác. Quản gia nói với tôi. Cậu chủ nói đã đăng ký được cho em. Thế em chuẩn bị phẫu thuật đi. Nhưng mà chị ơi, người hiến mắt cho em là ai vậy? Là một người đã mất. Họ đồng ý cống hiến cho y học. Tôi thầm cảm ơn và hồi hộp bởi vì sắp được nhìn thấy anh và con. Sau nhiều giờ phẫu thuật thì tôi được đưa ra phòng hồi sức. Chị ơi, bao giờ thì anh Minh về vậy? Chắc là cậu chủ chưa về ngay được đâu. Thế anh ấy có gọi về cho em không hả? Có chứ, khi em đang phẫu thuật. Ba hôm sau thì tôi được tháo băng. Mở mắt ra tôi nhìn thấy bố nuôi và Hoa cùng với con trai đứng cầm bó hoa. Họ ôm lấy tôi, quản gia vui mừng. Em nhìn thấy rồi chứ? Bác sĩ khẳng định. Chắc chắn là thấy rồi, bởi vì khối u đã được loại bỏ. Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi. Anh Minh vẫn không gọi về sao? Có lẽ là cậu ấy đang bận. Trở về lâu đài, 6 tháng đã trôi qua, nhưng mà tôi không hề nhận được cuộc gọi nào từ anh. Câu trả lời luôn là bận. Và chị quản gia còn khuyên tôi trở về Việt Nam. Nhưng mà tôi nhất quyết ở lại đợi anh. Tôi đi lên phòng nơi chúng tôi ôm nhau ân ái. Mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ có anh là không còn ở đây. Anh đang ở đâu? Tại sao lại không liên lạc với em vậy? Đi qua thư viện, tôi ngồi ở chỗ anh hay ngồi, rút quyển sách mà anh hay đọc. Ánh mắt em hồn nhiên khi nhìn tôi, và đó là cảm nhận lần đầu tiên khi tôi gặp em. Tôi lật trang tiếp theo. Vì sao anh không thể gặp em sớm hơn? Ước mơ của anh chính là được sống bên em và con. Tôi gặp quyển sách gục đầu xuống bàn. Vậy thì anh đang ở đâu? Nói cho em nghe đi. Em nhớ anh. Còn anh không nhớ mẹ con em sao? Tôi đạp xe đạp đi đến con đường mà chúng tôi thường hay qua, đến gốc cây mà tôi và anh gặp nhau. Tôi sờ lên bãi cỏ nơi anh hay nằm, từng giọt nước mắt rơi lá trá. Giá như có thể khóc thì em sẽ khóc thật lâu. Tại sao khi em sống thì lại không thể gặp anh? Tại sao anh không cần đến em nữa? Anh có biết tim em đau như thế nào không? Giá như có thể sống thiếu anh trong đời. Nhưng mà em lại không làm được điều đó. Những tán cây lá đỏ rơi xuống như phủ lấp đi nỗi buồn trong tôi. Giữa gốc cây có hàng chữ. Ước mơ của tôi chính là được thấy em sáng mắt. Và tôi sẽ làm tất cả vì em. Tôi sờ lên đó rồi gào lên, lấy tay đập mạnh vào tim. Thả là anh giết em đi còn hơn đấy. Tôi quay về nhà trong đờ đẫn. Quản gia nhìn thấy tôi thì liền nói. Em nghỉ ngơi đi. Chị thấy là em hốc hác lắm đấy. Chị à, chăm gấu giúp em. Em cần đến một nơi. Em đi đâu vậy? Chị hãy nhắn với anh, hãy tìm em. Em biến mất cho anh xem. Chị nhắn hộ em đi. Tôi hoảng loạn, chị ấy thì khóc. Được rồi, chị sẽ nhắn. Em sẽ về sớm. Bảo gấu chăm ngoan giúp em nhé. Rồi sau đó thì tôi bắt xe đi về căn nhà mà anh đưa tôi đến. Đi đến cổng, lá đỏ vẫn rơi, nhưng mà dường như lá cây ở đó có một chút buồn vương. Mở cửa bước vào, hình ảnh ngày nào tôi ốm, anh chăm tôi đang hiện ra trước mắt. Nụ hôn ngọt ngào trên giường, tất cả dường như đang tan biến. Ngoài sân, nơi tôi giặt, tất cả khiến tôi ôm tim ngã khủy. Tôi đi sâu vào hàng cây lá đỏ. Bước chân đến đâu thì lá rơi đầy đến đó. Chợt có tiếng huýt sáo. Tôi nhìn qua hàng cây phía bên kia. Quả bóng ném đến chỗ tôi. Tôi nhặt rồi cầm đến. Người đó đứng lên quay lại. Đó là anh. Giây phút này tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Tất cả như muốn vỡ òa. Chú chó ngày nào chạy đến chân anh. Anh cúi đầu xuống xoa đầu của chú chó. Memory, mày đi đâu vậy? Quả bóng đâu? Anh không hề nhìn thấy tôi. Tôi sợ hãi lùi lại. Memory không sủa bởi vì nó quen với tôi rồi. Nó vẫy đuôi. Anh nhận ra có người đứng cạnh. Ai vậy? Tôi cầm tay anh đặt quả bóng vào. Cảm ơn rất nhiều. Tôi quay người chạy một mạch đi. Không thể nào. Không thể nào như vậy. Em sai rồi. Em không cần nhìn thấy anh. Tại sao anh lại để cho em nhìn thấy anh như vậy? Tôi gọi về cho chị quản gia. Mau nói đi. Mau nói cho em biết đi. Điều gì đã xảy ra hôm đó? Em gặp anh ấy rồi. Chị còn đánh dấu em đến bao giờ nữa đây? Chị xin lỗi. Ngay sau khi em đi, cậu chủ biết nơi em đến, sắp xếp lại công việc trong một tháng. Rồi đến đó, chính là muốn nhường đôi mắt cho em. Cậu ấy đã làm tất cả là vì em đấy Xuân à. Không đâu. Chị nói dối. Là có người hiến tặng. Chị nói dối mà. Không ai có thể hiến được trừ người thân. Và cậu chủ là người chồng hợp pháp của em đấy. Không đâu. Nói dối. Tôi tắt máy chạy vào toilet. Nhìn đôi mắt trong gương. Tại sao anh lại làm như vậy? Em đúng là đáng chết. Do em số đen đuổi, em đáng chết. Xin anh tha thứ cho em. Tôi ôm đôi mắt gào lên, lăn lộn trong đau đớn. Nỗi đau như không gì có thể miêu tả. Tất cả, hay cứ để những đám lá cây, những cơn gió tan biến đi hết được không? Ai đó hãy giúp tôi. Giúp tôi với tình yêu của tôi đi. Nếu như tình yêu là thứ khiến chúng tôi đau đớn, tôi nguyện sẽ không yêu anh, không gặp anh, và rời xa khỏi anh sớm hơn. người mà tôi yêu khoảnh khắc anh gửi gắm đôi mắt của mình cho tôi. Trong lòng của anh có lẽ đã nhỏ từng giọt máu, bởi vì anh quá yêu tôi. Một tình yêu chưa bao giờ thể hiện bằng lời nói, và giờ đây đang được thể hiện qua đôi mắt. Tiếng gạch cửa, tôi nằm trên sàn, anh bước vào. Tôi với tay mà không dám khóc to. Tình yêu của tôi, tại sao lại hy sinh cho tôi nhiều như vậy? Anh cười với Memory, và nụ cười đó khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tôi co người, anh với tay lấy chiếc guitar, đi ra bên ngoài sân rồi ngồi xoa đầu Memory. Hôm nay lạnh hơn rồi phải không? Có lẽ sắp có tuyết. Cô ấy đang ở đây. Cô ấy đang thấy ta trong bộ dạng không đẹp lắm đúng không? Hôm qua thì ta cạo râu chứ anh nhỉ? Nếu như không hát lên có lẽ ta sẽ nặng lòng ra giết. Ta phải hát cho cô ấy nghe. Phải như vậy không? Cất tiếng hát, nghe sao lòng nhẹ cơn sầu. Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn xấu. Đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao bút giá. Nếu như không hát lên, nặng lòng ra giết. Nếu như không nói ra thì làm sao biết. Anh thương em, anh sẽ nói cho em nghe những điều chưa bao giờ. Tôi dường như không còn đứng vững. Tôi bò ra rồi khóc nức lên. Em sai rồi. Em không cần sáng mắt nữa. Anh rơi nước mắt. Tôi ôm chầm lấy anh. Anh ôm tôi rồi cười nói. Tuyết rơi rồi đấy. Em đã mặc ấm chưa? Tại sao là thế này? Tại sao? Tất cả là do em. Em không cần ước mơ được thấy anh bây giờ. Em chỉ cần anh nhìn thấy em thôi. Anh vẫn cười rồi vuốt tóc của tôi. Rút ra trong chiếc mũ len tôi tặng ngày sinh nhật, anh đổi cho tôi. Lạnh lắm đấy, em đổi vào đi. Nếu như trên đời tất cả đều được như ý nguyện, thì sẽ không có sầu bi, không có tình si. Và anh chọn tình si thay cho sầu bi. Anh cười nhẹ rồi đứng lên. Tôi kéo tay của thầy. Nhưng mà tại sao lại tránh em như vậy? Em về đi. Sáng ngày mai Thành sẽ rời đi nơi khác, và chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em về chăm cho gấu đi. Thằng bé cần em đấy. Tôi quay lại ôm anh từ phía sau. Em sẽ không rời xa anh. Hãy trao đổi lại đi. Em không cần sáng mắt nữa. Anh làm như vậy là vì con, không phải vì em đâu. Ngoan ngoãn quay về đi. Anh gạt tay tôi thì chợt có tiếng từ phía sau. Tôi quay lại, đó là Hân. Thấy tôi thì cô ấp úng. Em đến khi nào vậy? Tại sao chị... Anh sẽ ly hôn với em ngay sáng mai. Hân sẽ chăm sóc cho anh. Em quay về đi. Anh cố tình có phải không? Cố tình để em đi. Sau bao nhiêu việc? Anh nghĩ là em sẽ tin anh. Yêu người khác ngoài em được sao? Hân lại đây. Hân đi xa. Anh kéo tay hôn Hân ngay trước mặt của tôi. Bây giờ thì em thấy đấy. Tôi đã quen với cuộc sống có Hân rồi. Hân lặng im cúi đầu không nói. Anh nói dối. Em không tin đâu. Tùy ở em thôi. Anh nói. Anh hết yêu em rồi. Em sẽ tin. Nếu như chỉ vì đôi mắt mà anh nghĩ rời bỏ em thì em... Anh hết yêu em rồi. Kết thúc rồi. Để cho anh được yên đi. Tôi gạt nước mắt rồi chạy đi. Chạy được vài phút tôi thở rồi nhắm mắt quay lại. Mình không tin. Anh đang cố tình để em đi xa khỏi anh. Tôi quay lại, thấy anh ngã quỵ ở sân. Hân thì đang đỡ. Anh Minh à, anh mau tỉnh lại đi. Tại sao cứ phải kìm nén cảm xúc như vậy? Tôi chạy lại đỡ anh. Anh ấy sau khi thay mắt rất yếu, xúc động mạnh sẽ khiến anh ấy gục bất cứ lúc nào. Em có biết... Anh mở mắt ngắt lời. Hân, đưa anh vào trong đi. Đừng cho cô gái này vào. Em không làm được. Tại sao anh yêu mà lại khổ đến như vậy? Giống như em. Tại sao vẫn cố chấp theo anh, dù anh đã yêu người khác? Hân đứng dậy rồi chạy đi. Em ghét anh. Tôi chạy lại đỡ, anh gạt tôi. Tôi giữ lại. Dù anh có nói gì đi nữa, em cũng không đi đâu. Anh lầm lũi đi vào trong. Memory, lại đây. Lò sưởi ở đây hỏng rồi, lạnh lắm, để em đi lấy củi. Tôi đốt củi rồi nấu ăn và nói chuyện với anh đủ thứ trong thời gian vừa qua. Gấu, thằng bé nói nhớ anh đấy. Anh quay đi, tôi chạy đến đổi chiếc mũ len cho anh. Anh kéo mũ xuống, tự nhiên mà từng giọt nước mắt chảy xuống. Tôi biết là anh đang nhớ con. Tôi ôm anh. Anh ôm eo của tôi nức lên từng hồi. Hãy tha thứ cho anh, bởi vì không thể nào bảo vệ em và con như anh đã hứa. Anh phải tha thứ cho em mới đúng. Tất cả đều do em. Chúng ta sẽ tìm cách và luôn ở bên nhau. Chính anh đã nói như vậy mà. Và rồi tôi gắp đồ ăn, cạo râu cho anh. Dưới ngày đầu tiên của mùa đông, cạo từng chút một, tôi rơi nước mắt nhỏ vào tay của anh. Sao vậy? Em mà cứ như vậy thì anh sẽ rời xa em đấy. Tự dưng con sẽ nó bay vào mắt đấy. Nhưng mà chị Hân đi đâu sao mãi chưa quay lại. Anh thật sự có lỗi với Hân. Điện thoại bàn reo lên, tôi nghe máy. Chị quản gia đây. Có tin báo bố cậu mình vừa bị tai nạn, đang nguy kịch. Tôi rơi máy rồi nói với anh. Anh à, có tin xấu rồi. Bố của anh bị tai nạn. Anh thay đổi sắc mặt rồi đứng lên. Gọi thư ký chuẩn bị, anh sẽ về Việt Nam ngay sáng mai. Em sẽ đi cùng anh. Tôi và anh nắm tay nhau. Ra khỏi cửa thì Hân đi vào, nhìn thấy như vậy thì liền nói. Bây giờ thì em cũng hiểu thế nào mới là tình yêu đích thực. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô gái này. Em bỏ cuộc. 6 tháng qua, dù em còn mua nhà ngay cạnh ngôi nhà này, anh dù ngã cũng không nhớ đến em. Vậy mà chỉ khi nhìn thấy cô gái này, anh đã thay đổi. Em thật sự là không hiểu được. Khi nào em tìm thấy một người mà em sẵn sàng hy sinh tất cả vì em, thì em sẽ hiểu thôi. Yêu và được yêu, dù có chết, anh cũng sẽ yêu người con gái này mãi mãi. Chúc mừng Xuân. Trong đời em đã tìm được một người yêu thật sự. Giờ thì không còn mối hoài nghi nào nữa. Chúc hai người hạnh phúc. Hân lên xe phóng đi. Thư ký đến, tôi và anh cũng lên xe. Về đến lâu đài nghe tiếng của Gấu gọi. Bố ơi! Anh luống cuống sờ xung quanh xem con ở đâu. Thằng bé chạy đến ôm chân. Bố đi làm về rồi sao? Thằng bé cười cười. Anh ôm hôn con đến nỗi thằng bé cáu. Gấu có nhớ bố không? Có à? Con muốn bố mua siêu nhân. Đợi bố sẽ dắt con đi mua siêu nhân nhé. Nhưng mà giờ thì bố phải đi có việc rồi. Khi về thì bố sẽ đưa con đi. Vâng ạ. Anh ôm con, rồi nắm tay tôi. Dắt anh đi vào trong nhà, cùng ôm con rồi cho con ngủ. Khi con đã ngủ, anh gọi thư ký đưa đi thay đồ và rồi chúng tôi ra sân bay ngay trong đêm. Về đến nơi thì bà Giang kéo tay của anh. Vào đi con, bố sắp đi rồi đấy. Có lẽ ông ấy đợi con về rồi mới đi. Bố tôi đâu? Anh đi vào trong, ông thì đang thở oxy, rồi bảo Hoàng bỏ oxy ra. Ông nắm tay của anh. Anh nhìn bâng quơ, ông quát lên. Nếu như con Hân nó không nói, thì mày đánh giấu tao sao mình? Con không sai. Thế vậy thì ai sai? Là bố sai. Bố sai khi chưa bảo vệ được con, để con chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng mà bố cũng làm bố. Con đau thì bố cũng đau mà. Sao lại giấu bố như vậy? Bố nghỉ ngơi đi. Bố đi lúc nào cũng không do nữa. Nhìn thấy con thì bố tự dưng Có sức để quát. Hay hứa với bố, nếu như bố chết, hãy thay mắt làm lại cuộc đời con nhé. Không, con sẽ không lấy của ai hết. Bố chết, con thay được cả đôi mắt, có gì mà không được. Anh quay đi, Hoàng nói. Bác sĩ nói bố không còn. Đột nhiên thì bố của mình lên cơn sốc. Tôi hốt hoảng. Bố ơi, bố có sao không? Con biết bố là người tốt, là người hiền lành. Ông bám tay tôi rồi đặt lên tay anh. Ta sao nó cho con? Hay giúp nó được thấy cuộc đời. Thằng bé đã quá bất hạnh rồi. Nhất định phải sáng mắt. Rồi còn Gấu của bố nữa. Ông rơi tay rồi gục xuống. Hoàng gọi bác sĩ và bà Giang lao vào, gào khóc. Anh đứng im rồi thở mạnh. Đi mò ra cửa, rồi bám vào mà vá cả mồ hôi. Bố à, con chưa bao giờ hận bố. Bố hãy yên nghỉ đi. Anh rơi giọt nước mắt rồi tựa vào vai của tôi. Có lẽ nỗi đau của cuộc đời anh vẫn chưa kết thúc có phải không em? Bà đi ra rồi nói. Ông ấy có ý nguyện cho con đôi mắt. Mẹ xin lỗi con. Tang lễ diễn ra, anh mặc vest đen, đứng như người mất hồn, không phản ứng, không ăn uống. Hoàng thì liền dục. Em đi nghỉ đi. Hãy nghe theo bố làm phẫu thuật đi. Đôi mắt là tất cả đấy. Anh không nói gì. Đến tối thì anh đang đứng rồi khuỵu xuống, tôi phải đỡ lấy. Sao anh không đi nghỉ đi? Anh không sao đâu. Nói xong thì anh gục hẳn xuống, khuôn mặt thì khắc khổ mệt mỏi. Hoàng cõng anh đi vào đến viện, bác sĩ nói. Nếu như không phẫu thuật sớm thì e rằng cậu ta sẽ không sống được đến một tháng nữa đâu. Vậy thì tiến hành phẫu thuật ngay đi. Cần sự đồng ý từ bệnh nhân, Hoàng vội nói. Có ai không muốn phẫu thuật đâu. Bố tôi cũng đã di chúc lại. Bây giờ thì tôi sẽ về làm thủ tục. Xuân, đây là chồng em. Em có thể quyết định. Em có thể quyết định thay mà. Hãy ký giấy phẫu thuật thay cho mình đi. Không còn thời gian đâu. Tôi run run rồi ký vào. Em xin lỗi. Em không còn lựa chọn nào khác cả. Em không thể nào mất anh được. Ngày đêm đó anh được đưa vào phẫu thuật. Ca mổ diễn ra đến khi anh tỉnh lại, anh gọi tôi. Xuân, em đâu rồi? Em đây, em đây. Có chuyện gì vậy? Tang lễ sao rồi? Anh bị ngất thế nên bây giờ thì tang lễ đã xong rồi. Nhưng mà tại sao lại bịt mắt thế này? Anh sờ lên rồi tháo băng ra, tôi ngăn lại. Ấy, anh đừng có tháo ra. Mới phẫu thuật xong. Em xin lỗi. Anh hiểu ra vấn đề, buông thõng tay. Anh muốn được yên tĩnh, em đi ra ngoài đi. Ba hôm ở viện, chỉ có Hoàng và thư ký chăm sóc cho anh. Anh không gọi tôi, cũng không nói gì. Cho đến ngày mở băng, tôi đứng ở ngoài nhìn vào. Anh mở mắt, nhìn ra cửa rồi với tôi. Anh thấy em rồi. Tôi khóc vỡ òa chạy vào ôm anh. Hoàng mỉm cười. Chúc mừng em. Bố ở trên trời sẽ vui mừng. Em cũng đừng trách Xuân. Vợ em chỉ làm theo những gì đúng đắn nhất thôi. Anh và Hoàng ôm nhau. Cảm ơn anh. Bà Giang thì lấp ló không dám vào. Anh liền gọi. Mẹ vào đi. Con gọi ta là mẹ sao? Những hôm con ở viện, cảm ơn mẹ đã chăm sóc. Cháo có ngon không? Chính mẹ nấu đấy. Ngon lắm. Con cũng sẽ coi mẹ như mẹ của con. Vì vậy hãy quên mọi chuyện quá khứ đi. Bà lúc này ôm mồm rồi quay đi. Có lẽ bởi vì cảm thấy xấu hổ với anh. Tôi đẩy anh ra công viên hóng mát. Anh thấy sao rồi? Thấy em có mập ra không? Không, trông em gầy hơn đấy. À, em có quà cho anh đấy. Gỗ từ phía sau chạy đến. Bố, mẹ. Anh đứng dậy ôm con. Hai bố con nhìn nhau cười rạng rỡ. Tôi cũng bật cười hạnh phúc. Rồi đến bố nuôi và em gái tôi cũng đến. Anh xuất viện. Chúng tôi cùng ăn uống vui vẻ trong biệt thự. Ăn xong thì anh muốn dắt em đến một nơi. Đi đâu vậy? Anh lấy xe đưa tôi đi. Chúng tôi nắm tay nhau. Gỗ ngồi trên lòng của tôi, nhìn bố mẹ cười tủm tỉm. Đến bờ sông, nơi túp lều bố và tôi từng sống. Anh hít thở rồi chỉ. Anh đã từng đứng ở bên kia để nhìn em đấy. Lúc đó em đã quen anh chưa? Chưa. Đó là nơi anh và bố ngày trước hay câu cá. Trước hôm bố anh câu cá, anh đã đến đây và nhìn thấy em phơi đồ cho gà ăn ở bên này. Rồi anh thấy em mù và tự dưng chảnh lòng. Có lẽ lúc đó duyên trời đã định cho chúng ta rồi đấy. Vậy thì ai yêu ai trước nhỉ? Không quan trọng bằng việc chúng ta đang yêu nhau. Chúng tôi dắt tay gấu nhìn ra bờ sông. Tình yêu đôi khi cần có báo dông để thấy rằng dù có thế nào thì chúng ta vẫn mãi bên nhau. Em yêu anh. Anh cũng như vậy, rất yêu em. Nói yêu thôi, nhưng mà anh hứa sẽ nói yêu mãi mãi, đến khi tim anh và em cùng dừng nhịp. Em như một chấm nhỏ thêm sắc tô điểm cho đời của anh, và không phải là thêm sắc cho bộ sưu tập phụ nữ của anh đâu. Tôi đấm vào ngực của anh. Tại anh còn dám nói. Chiếc khăn này đẹp không? Em định hỏi sao anh hay quàng chiếc khăn này như vậy? Là tránh em đan đấy. Đêm hôm đó, người em tặng khăn là anh, không phải là Vinh đâu. Tôi xúc động nhìn anh. Anh bế gấu lên. Chúng ta quay về Thụy Sĩ thôi. Bố sẽ đưa gấu đi du lịch khắp thế giới. Con đồng ý không? Con đồng ý. Nhìn hai bố con chạy nô đùa trên bãi cát, tôi thầm nghĩ tình cảm anh dành cho tôi có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể nào hiểu hết được, sâu đậm và vĩnh cửu. Và em cũng yêu anh rất nhiều. Em là Xuân và anh là Minh. Em nguyện mãi là mùa xuân tươi đẹp trong ánh bình minh của anh, soi sáng tỏa lối cho nhau đến hết cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và quả thật là đây là một tập truyện mà anh Sa vừa đọc vừa cảm thấy đau tim quá. Khi mà anh Sa đọc đến đoạn Minh hiến mắt cho Xuân thì anh Sa đã cảm thấy rất là buồn rồi. Đang nghĩ là không nhé là câu chuyện này có một kết thúc buồn như vậy sao. Rất may cuối cùng thì giờ đây cũng đã có thể nhìn thấy ánh sáng và cả hai người có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Dẫu sao cũng có một kết thúc trọn vẹn dành cho mọi người. Mọi ân oán tình thù cũng đã được hóa giải rồi. Và không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và mang lại một ý nghĩa cuộc sống nào đó, thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.